Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 76, trứng nở thành công. Góc truyện audio.com, lúc này Imbo cùng Electivire về bên Lâm Phàm để chung vui. Nhưng điều làm Lâm Phàm trợn mắt ngoác mồm là vừa đang ở xa Electivire đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, sau đó đem hắn ôm lên rồi quang cảnh lại biến ảo, hắn đến bên Imbo cùng hai con Pokemon chung vui. Ngươi học được teleport? Lâm Phàm không dám chắc chắn hỏi Electivire. Nhận được Electivire khẳng định, Lâm Phàm không khỏi vui mừng hét lớn, đây là thần kỹ à, thần kỹ. Có kỹ năng này có biết bao thuận tiện, biết bao người mơ ước Pokemon của mình học được nó, nhưng sự thật học được teleport Pokemon ít đến đáng thương. Không nói về độ khó, chỉ riêng yêu cầu cực cao về tư chất Pokemon cùng cần cường đại ý chí lực để thôi động teleport đã là trở ngại cho tất cả Pokemon học tập. Dù có đĩa kỹ năng Pokemon hệ Psychic cũng khó có thể học được, chứ đừng nói hệ Electric Electivire. Nhưng nó thành công học được kỹ năng này. Bảo sao ngày đó ngươi kiêu ngạo cùng ương ngạnh như vậy, hóa ra tư chất cùng ý chí lực của ngươi đều rất kinh người. Chỉ có thể nói ta không uổng công khi phí nhiều bóng bốc như vậy để bắt được ngươi. Từ giờ đi thám hiểm có thể nói ta đã gần như an toàn tuyệt đối. Cùng chung niềm vui đó với Lâm Phàm là Lavita cùng Bagon. Hai tiểu quỷ này biết Lâm Phàm không mang theo trứng Pokemon cùng chúng nó ra ngoài nên lập tức ra khỏi ba lô ôm trứng Pokemon chơi đùa nhảy múa. Chúng làm việc này đã rất nhiều lần, ngày nào Lâm Phàm không tách chúng và trứng ra là chúng lại bê trứng ra chơi đùa. Đang chơi đùa chúng đột nhiên thấy quả trứng nổi lên bạch quang, sau khi bạch quang biến mất chúng tò mò đánh giá. Người bạn mới, đó là một con Pokemon có đầu như quả trứng với chiếc miệng rộng hình răng cưa. Thân hình nhỏ nhắn với bốn cái chân như bốn cái bánh gạo cay gắn vào thân thể. Mồm nó rất rộng với răng hình răng cưa, toàn thân màu cam, mắt nhỏ màu đen nằm trên đầu. Đó là một con Chapin, chỉ hơi nghi hoặc vì hình dáng hơi thay đổi. Quả trứng, hai ông thần kia lại nhấc Chapin lên chơi đùa. Sau niềm vui tiến hóa của hai Pokemon cùng một trong số đó học được thần cấp kỹ năng Teleport. Lâm Phàm mở cửa vào phòng, đập vào mắt hắn là cảnh tượng có 102 làm mặt hắn méo sạch. Trong phòng hai ông thần kia nhầm đầu to của Chapin thành thân người nên chúng nhấc ngược nó lên không trung. Mặc cho bốn chân bánh gạo của Chapin kịch liệt bay múa trong không trung, hai ông thần chơi càng vui vẻ, chúng vác Chapin đi quanh phòng vừa đi vừa hát quên trời đất. Dừng lại, hai, ngươi làm gì, mau để nó xuống. Lâm Phàm hét lớn, thấy Lâm Phàm về, hai con Pokemon lập tức đặt Chapin xuống trong tư thế cắm đầu xuống đất rồi sau đó chạy biến vào ba lô kéo khóa lại. Lâm Phàm vội chạy lại bế lên ngốc manh Chapin, nó cũng nhìn Lâm Phàm bằng đôi mắt hình hạt đậu. Sau đó Lâm Phàm quét mắt về phía cái ba lô có khóa đang hé hé một khe hẹp kia. Lắc đầu ngán ngẩm, đánh không đánh được, mắng không mắng được, hắn cũng bó tay với hai ông thần ham quậy phá này, chỉ mong với tính cách này chúng sẽ mau tiến hóa thành hình dạng thứ hai, đến lúc đó có chân không đi được xeo gần và còn không có chân để đi Pupita sẽ làm gì để vượt qua tháng ngày buồn tẻ đó. Lâm Phàm bỏ qua vấn đề đó vì hắn đang rất vui mừng khi trứng pop up ra Chapin. Chào mừng ngươi đến với thế giới này, ta đã chờ ngươi rất lâu, Pokemon của ta. Lâm Phàm dùng vẻ mặt thân thiện nhất có thể bày ra cho Chapin xem, vì nó vừa mới sinh nên Lâm Phàm cũng không vội thu phục nó. Hắn để Chapin lên giường theo đúng tư thế không như hai ông thần kia. Sau đó hắn để cho đang ở trên vai hắn Eevee trông chừng Chapin, không cho hai ông thần kia động vào Chapin. Rồi hắn đi chuẩn bị thức ăn cho Chapin. Chapin à, hình thái tiến hóa cuối cùng Flygon không thua gì chuẩn thần Salamon, nghĩ đến thôi đã kích động. Hơn nữa còn có Dragon và Growl song thuộc tính, thật là chờ mong ngày Flygon cùng Salamon cùng bay lượn trên bầu trời à, vừa chuẩn bị thức ăn, vừa y về tương lai Lâm Phàm không khỏi khẽ cất tiếng hát giai điệu đúng là Lavita và Bagon vừa cất lên trong căn phòng này, cách chương.